Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt gật đầu, ra là vậy. Lâm Tín Bình bật cười, mang theo một vẻ châm chọc. Con ngược lại coi là Sở Trần thật sự có dũng khí xông vào nhà họ Hoàng. Xem ra là đã bị trận mưa này cản trở. Đại khái chính là hắn ta ra ngoài tản bộ một vòng, bị cha tìm được, liền quay trở lại đi. Thật bực mình. Tống Vân cũng cười, nhưng mà như thế cũng tốt, chí ít sẽ không liên lụy đến nhà họ Tống của chúng ta. Dưới trời mưa to, hai người tay cầm ô sánh bước đi vào phòng khách. Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung vào hai người. Tống Nhan vừa hâm nóng một món ăn, đi ra ngoài, nhìn Sở Trần cười nhẹ. Thịt kho tàu vừa mới được làm nóng, anh đến ăn thử. Đi, không có việc gì rồi. Mọi người đều đi ăn cơm thôi. Tô Nguyệt cũng mở miệng, vô ý thức đều không đề cập đến việc hỏi sự tình việc Sở Trần xông vào nhà họ Hoàng. Bà xã đợi một lát, anh đi nói ít chuyện với Tiểu Thu. Sở Trần bước đến phòng của Tống Thu, mọi người đều sững sờ. Con ngươi của Tô Nguyệt dùng mình khi nhìn Tống Thiên Dương. Anh Dương, chuyện này. Tống Thiên Dương nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn mọi người. Từ bây giờ, tất cả mọi người phải chuẩn bị đối mặt với tình huống xấu nhất. Cha, ý của người là, Sở Trần thật sự đã tới nhà họ Hoàng. Lâm Tín Bình khó có thể tin. Sau khi đến nhà họ Hoàng, liệu có thể ra ngoài bình an như vậy? Sao? Không chỉ có tới, mà, giọng điệu của Tống Thiên Dương dừng lại. Tất cả những gì mà thiếu gia nhà họ Hoàng đã làm với Tiểu Thu, Sở Trần đã lặp lại với hắn ta. Còn có, Hoàng Dương xuất hiện, nhưng đều không ngăn cản được Sở Trần. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Miệng há rộng, nếu câu nói này không được nói ra từ miệng Tống Thiên Dương, bọn họ sẽ không bao giờ tin được. Thật là quá điên cuồng rồi. Tống Vân thậm chí quên tức giận, lẩm bẩm tự nói. Khó mà tưởng tượng được. Chuyện gì đã xảy ra? Sở Trần coi nhà họ Hoàng là hậu hoa viên nhà hắn sao? Muốn đến thì đến, muốn về thì về. Nhà họ Hoàng vậy mà không thể ngăn một mình Sở Trần. Chu Kiếm hoàn toàn bị sốc. Tất cả những điều này thực sự không thể tin được. Tống Trường Thanh ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà. Một lúc sau, Tống Trường Thanh chậm rãi nói. Từ nay về sau, nhà họ Tống sẽ luôn đặt vào tình trạng khẩn cấp. Bất kể làm chuyện gì cũng phải lấy tinh thần lên hơn 10 phần. Mọi dự án của nhà họ Tống đều phải xử lý với thái độ 100. Hoàn toàn không được để một chút sơ sẩy. Chỉ cần chúng ta phạm một chút sai lầm, nhà họ Hoàng sẽ khiến chúng ta phải trả giá không ngóc dậy được. Bên ngoài trời mưa rất to. Mọi người trong nhà họ Tống đều im lặng, cách trương.